Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 536, chống lại. Siêu nhìn thấy to lớn màu đen vòi rồng tới gần, đã tới không kịp ra tay chặn đường. Sát thủ chi vương Theodore sắc mặt ngưng lại, vương cấp cấp độ thứ hai tốc độ toàn lực bộc phát. Thân hình hóa thành một vệt bóng đen lấp lóe mà đi. Sát thủ chi vương Theodore trên người xuất hiện đạo đạo vết cắt. Mặc dù tránh thoát màu đen vòi rồng trung tâm, nhưng vẫn như cũ bị to lớn màu đen vòi rồng bên cạnh quét đến. Hắn thiếp thân quần áo mặc dù là lấy vương cấp huyết thú da lông chế thành, nhưng ở vương cấp cấp độ thứ hai lực phá hoại phía dưới, vẫn như cũ không khỏi tổn hại, thế mà thương tổn tới ta. Sát thủ chi vương Theodore sắc mặt âm trầm, hắn là đến ám sát Gray, nhưng lại trước tiên tại Gray công kích đến bị thương. Gray ngược lại một chút tổn thương đều không có chịu, này đối với hắn mà nói quả thực là nhục nhã. Làm sao, chỉ cho ngươi giết ta, không được ta tổn thương ngươi. Gray cười lạnh. Kiếm hình bạch ngân vũ khí bên trên, to lớn màu đen vòi rồng lần nữa thành hình, thoát ly kiếm hình bạch ngân vũ khí, hướng về sát thủ chi vương Theodore càn quét mà đi. Âm âm, sát thủ chi vương Theodore sắc mặt âm trầm, một đạo thật lớn màu xanh vòi rồng xuất hiện, đem sương mù màu đen vòi rồng cản lại, dẫn tới ngọn núi lần nữa một trận kịch liệt chấn động. Thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào. Sát thủ chi vương Theodore nhìn chằm chằm Gray lạnh giọng nói. Sau một khắc, tốc độ toàn diện bộc phát, thân thể hóa thành một đạo màu đen huyễn ảnh. Hắn nhanh chóng hướng Gray đánh tới, làm sống tiếp cận 300 tuổi người. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn có thể nói là cực kỳ phong phú. Mặc dù ở vào nổi giận bên trong, nhưng vẫn như cũ rất nhanh đã nhận ra Gray nhược điểm. Đó chính là tốc độ. Đối phương loại này sương mù màu đen căn cứ tình báo phán đoán, là một loại nhiều huyết mạch hình thành năng lực, có được vượt cấp năng lực chiến đấu. Nói cách khác, đối phương cảnh giới khẳng định không có đạt tới vương cấp cấp độ thứ hai. Lại thêm trên người đối phương, căn bản không cảm giác được uy áp. Hắn cơ hồ có 90% chắc chắn, đối phương cảnh giới hẳn là còn không có đạt tới vương cấp. Cảnh giới không đến vương cấp cũng đã chiến lực có thể so với vương cấp cấp độ thứ hai. Cho dù là hắn cũng không khỏi rất là ghen ghét, nhưng đây cũng là nhược điểm của đối phương vị trí. Không đến vương cấp cảnh giới, tốc độ của đối phương có thể có bao nhanh, chỉ cần bị hắn gần người. Đối phương đem không có chút nào lực trở tay. Ô ma âm vương thú cùng vương chảo thú đón lấy sát thủ chi vương Theodore. Một cái ma âm gào thét, một cái nhanh chóng tới gần chuẩn bị chém giết gần người. Ngăn cản sát thủ chi vương Theodore tới gần Gray. Tốc độ đích thật là Gray nhược điểm. Mặc dù không hề giống sát thủ chi vương Theodore sở nghĩ như vậy không chịu nổi, nhưng Gray bây giờ tốc độ cũng chính là phổ thông vương cấp mà thôi. Đích thật là không bằng sát thủ chi vương Theodore. Cho nên hắn chỉ huy ma âm vương thú cùng vương chảo thú chặn đường sát thủ chi vương. Cút, sát thủ chi vương Theodore vung động trên tay quyền chảo. Đại lượng giao gió lập tức đem ma âm vương thú cùng vương chảo thú đánh bay. Sau đó hắn lao thẳng tới Gray. Ô ô ô. Theo sát vương chảo thú cùng ma âm vương thú sau, to lớn màu đen vòi rồng ngăn cản hướng sát thủ chi vương Theodore. Nhưng có chuẩn bị, sát thủ chi vương Theodore nhanh chóng né tránh, tránh thoát cái này từng đạo màu đen vòi rồng. Ô ô, ô ô, ô ô, từng đạo màu đen vòi rồng bị Gray tập ra, ngăn cản hướng sát thủ chi vương Theodore. Nhưng hoặc là bị sát thủ chi vương Theodore tránh thoát, hoặc là bị sát thủ chi vương Theodore lấy to lớn màu xanh vòi rồng ngăn lại. Không cần vùng vẫy, nhìn kiệt lực ngăn cản tới gần Gray, Sát thủ chi vương Theodore khóe miệng cười lạnh. Siêu, siêu, liên tục mấy lần trốn tránh to lớn màu đen vòi rồng sau. Hắn cách Gray khoảng cách đã không đủ 100 mét, không đủ khoảng 100 thước. Lấy tốc độ của hắn, cơ hồ là trong nháy mắt liền đủ để tới gần Gray. Thân thể của hắn hóa thành một vệt bóng đen, lao thẳng tới Gray. Gray hướng về hắn đánh tới phương hướng, trường kiếm chém ngang, một đạo áp xúc sương mù màu đen, hóa thành một thanh màu đen lưỡi dao khổng lồ, ngang qua hướng hắn chém tới. Nhưng ngay tại màu đen lưỡi dao khổng lồ sắp chém trúng hắn thời điểm, thân thể của hắn chớp động, tránh thoát đạo này màu đen lưỡi dao khổng lồ, lại vây quanh Gray sau lưng, theo Gray sau lưng hướng Gray tới gần. Bá, bạch, ở hai bên người hắn tay quyền chảo bên trên, từng người dọc theo một đạo thanh sắc dao gió, tựa như hai thanh to lớn khảm đao hướng Gray phía sau lưng chém tới. Gray kịp thời kịp phản ứng, sương mù màu đen quấn quanh trường kiếm hóa thành một thanh màu đen cự kiếm. Quay người, hoành cản hướng này hai thanh màu xanh dao gió, kinh khủng va chạm xảy ra. Chung quanh mặt đất xuất hiện một đạo lại một đạo rạn nứt vết tích. Mỗi một đạo đều cực kỳ khoa trương lan tràn đến vài trăm mét bên ngoài. Tựa như một đạo lại một đạo nhắm người mà phệ vực sâu. Ba, ba, ba, Gray lảo đảo lui lại. Ven đường mặt đất lưu lại xốc xếch dấu chân. Vội vàng ngăn cản, lại thêm lực lượng chỉ là phổ thông vương cấp cấp độ. Cùng sát thủ chi vương Theodore đã đạt tới vương cấp cấp độ thứ hai lực lượng khách quan. Cuối cùng vẫn là yếu một chút, ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Sát thủ chi vương Theodore đuổi theo. Hai con quyền trên vuốt màu xanh dao gió lần nữa gọt hướng Gray. Gray chặn trong đó chỉ một quyền trên vuốt màu xanh dao gió. Lại là bị một cái khác quyền trên vuốt màu xanh dao gió bổ vào phần bụng. Gray phần bụng nở rộ một đạo huyết hoa bay ngược, trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài trượt vết tích. Ven đường không ít núi đá bị hắn đâm đến vỡ nát. Chỉ chịu ngần ấy tổn thương. Một kích thành công, sát thủ chi vương Theodore lại là lông mày nhíu lại. Tại hắn vừa rồi kia một chảo phía dưới, Gray phần bụng quần áo vỡ vụn, phần bụng vị trí xuất hiện một vết thương. Nhưng này đạo vết thương sở chảy ra máu lại cũng không nhiều. Mặc dù phá vỡ ra nhưng vào thịt cũng không nhiều. Vẻn vẹn chỉ có thể coi là vết thương nhẹ. Thật mạnh phòng ngự. Đối với Gray có được cường hãn phòng ngự tình báo này, hắn là biết được. Bất quá căn cứ tình báo biết được, đối phương phòng ngự cường hãn cũng chỉ là tương đối hoang cấp cấp độ mà thôi. Nhưng lại không nghĩ rằng bây giờ đối phương phòng ngự thế mà cường hãn đến loại trình độ này. Đối mặt hắn hoang cấp cấp độ thứ hai một kích, thế mà vẻn vẹn chỉ là bị một chút vết thương nhẹ. Loảng xoàng, cũng không có chịu quá nặng tổn thương. Gray đẩy ra trên người hòn đá, xoay người bò lên, cũng may mắn cảnh giới đạt tới hoang cấp cấp độ thứ ba. Phòng ngự lần nữa biên độ lớn tăng lên. Mới đủ lấy vết thương nhẹ làm đại giới, gánh hạ sát thủ chi vương Theodore này một chảm. Ngoại trừ phòng ngự bên ngoài, tốc độ cùng lực lượng đều là ta ở thế yếu. Cùng hắn cận chiến, ta quá mức ăn thiệt thòi. Theo vừa rồi giao phong không khó coi ra, tốc độ cùng lực lượng ở thế yếu hắn, cùng sát thủ chi vương Theodore cận chiến là rất ăn thiệt thòi. Nhưng phiền phức chính là sát thủ chi vương Theodore tốc độ cực nhanh. Nghĩ muốn tới gần hắn, hắn rất khó có thể ngăn được. Ngay vào lúc này, bị sát thủ chi vương công kích đánh bay ra ngoài vương chảo thú cùng ma âm vương thú một lần nữa bò lên, xuất hiện tại tầm mắt. Nhìn thấy hai con huyết thú ở trong vương chảo thú, hắn trong lòng có chủ ý. Đem hai con huyết thú gọi đến phụ cận, Gray xoay người bò lên trên vương chảo thú thân thể, đứng ở vương chảo thú trên người. Sát thủ chi vương Theodore lần nữa đánh tới, Gray một kiếm chém ra, sương mù màu đen hóa thành vòng xoáy, đánh úp về phía sát thủ chi vương Theodore, mà ma âm vương thú thì là ma âm gào thét, đánh úp về phía sát thủ chi vương Theodore. Sát thủ chi vương Theodore di chuyển nhanh chóng, lập tức tránh thoát sương mù màu đen vòng xoáy, sau đó quyền trên vuốt màu xanh giao gió khe khẽ chém một cái, lập tức đem vô hình thanh âm sóng xung kích ngăn lại. Tiếp theo, hắn nhanh chóng tới gần Gray, rút ngắn cùng Gray khoảng cách. Ô ô, đứng vương chảo thú trên người. Gray lần nữa một đạo màu đen vòi rồng đánh úp về phía chính, nhanh chóng tới gần sát thủ chi vương Theodore, đồng thời chỉ huy ma âm vương thú lấy ma âm tập kích sát thủ chi vương Theodore, đồng thời hướng sát thủ chi vương Theodore đánh tới. Hắc, sát thủ chi vương Theodore cười lạnh, một cái né tránh, lần nữa né tránh màu đen vòi rồng. Trong đó chỉ một quyền chảo đánh xuống, đại lượng giao gió phách chảm mà ra. Keng, keng, keng, ma âm vỡ vụn, ma âm vương thú trên người cũng vang lên liên tiếp không ngừng kim loại tiếng va chạm. Mặc dù tại những này giao gió phía dưới, ma âm vương thú trên người không gặp mảy may vết thương, nhưng vẫn không khỏi bị những này giao gió bổ đến liên tiếp lui về phía sau. Lúc này, sát thủ chi vương Theodore khoảng cách Gray khoảng cách đã không đủ 100 mét. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn về phía Gray. Sau một khắc, hắn hóa thành một đạo màu đen huyễn ảnh lao thẳng tới Gray. Gray một kiếm chém ra sương mù màu đen, hóa thành sương mù sóng biển, lăn lộn, càn quét hướng sát thủ chi vương Theodore. Nhưng sát thủ chi vương Theodore lại là hư không dậm chân, lấp lóe đến không trung, né tránh sương mù màu đen sóng lớn, tốc độ không giảm hướng Gray bước tới. Hai con quyền chảo chém bổ xuống, hai con quyền trên vuốt giao gió, dài tới mấy mét, tản ra cực độ sắc bén khí tức, còn chưa tới gần, liền buốt như đao cắt gió, phách chạm tại Gray trên người. Đúng lúc này, Gray dưới chân vương chảo thú lại là động, đột nhiên một cái bên cạnh rời, hướng bên cạnh nhanh chóng bên cạnh rời đi ra mấy chục mét. Tránh thoát này hai đạo phong nhận, phốp, phốp, hai đạo phong nhận chém vào tại mặt đất. Lập tức hai đạo thật sâu khe hở xuất hiện, hướng về phía trước lan tràn cực xa cực xa. Thời khắc mấu chốt, cách lôi chỉ huy vương chảo thú di động tránh thoát sát thủ chi vương Theodore công kích. Vương chảo thú là tốc độ cùng lực lượng loại hình vương cấp huyết thú. Tốc độ kia cùng lực lượng đều đạt đến vương cấp cấp độ thứ nhất đỉnh điểm. Mặc dù chỉ là cảnh giới ở vào vương cấp cấp độ thứ nhất huyết thú, nhưng tốc độ cũng đã có thể so với bình thường vương cấp cấp độ thứ hai. Chính là bằng vào loại tốc độ này, nó trợ giúp Gray tránh thoát sát thủ chi vương Theodore vừa rồi công kích. Tránh thoát sát thủ chi vương Theodore công kích, Gray trường kiếm một kiếm lăng không chém ra, một đạo áp xúc sương mù màu đen, tựa như một thanh lưỡi dao khổng lồ hướng sát thủ chi vương Theodore chém tới. Sương mù màu đen lưỡi dao khổng lồ chạm trên mặt đất, lập tức tại mặt đất lưu lại một đạo dài mà lại thâm thúy khe hở. Bất quá một kích này lại là cũng không có thể làm bị thương sát thủ chi vương Theodore. Sát thủ chi vương Theodore tốc độ bộc phát, né tránh này một chạm. Hai đạo to lớn giao gió chặt nghiêng hướng Gray cùng vương chảo thú. Vương chảo thú tốc độ bộc phát, né tránh này hai đạo phong nhận, mà vương chảo thú bên trên Gray lần nữa lấy sương mù màu đen lưỡi dao khổng lồ chém về phía sát thủ chi vương Theodore. Phốp, phốp, phốp, ngắn ngủi mấy trong một chớp mắt, Gray cùng vương chảo thú tổ hợp cùng sát thủ chi vương Theodore tại rất gần trong khoảng cách, không ngừng công cùng tránh. Chung quanh mặt đất tại bọn họ công kích phía dưới, lưu hạ một đạo lại một đạo thâm thúy vết rách, nhưng hai bên đều dựa vào tốc độ kinh người tránh thoát công kích, không có thụ thương. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.